Đệ nhất kiếm thần, chương 4641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ phóng lên cao, bay thẳng vào đám mây, chấn động trời đất. Diệp Huyên chợt hiểu ra, advertisement, kiếm khí này hẳn là kiếm khí của người đàn ông áo xanh lưu lại. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm linh khẽ rung lên, lập tức quay về trong tháp giới ngục. Advertisement, Diệp Huyên nhếch miệng cười, có chút vui mừng, kiếm linh vừa hấp thu kiếm khí của người đàn ông áo xanh, chắc chắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Diệp Chi Mệnh nhìn sâu vào Diệp Huyên, người có thể nói cho ta biết người rốt cuộc có bao nhiêu người hộ đạo không? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, cũng không nhiều, chỉ 5-6 người. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh nheo mắt, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyên cười nói, ngươi thấy sao? Nói xong, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh lao xuống dưới. Trên lưng Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất nhanh, Diệp Huyên xuống sâu dưới đáy hồ. Hắn nhìn lướt qua bốn phía không có gì, ngay cả cá cũng không có. Nhưng mà nơi này linh khí vô cùng dồi dào. Diệp Chi Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nàng ta trầm lặng một lát, sau đó dựng hai ngón tay trước giữa chân mày, nhẹ giọng nói, mở, thanh âm vừa dứt, hồ nước trước mặt nàng ta và Diệp Huyên đột nhiên tách ra hai bên. Không chỉ có hồ nước, ngay cả không gian cũng đang tách ra hai bên. Rất nhanh, ở trước mặt hai người xuất hiện một đường mòn dải sỏi không có điểm cuối. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, có nguy hiểm không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, cuốn đạo kinh thứ ba, ngươi không động lòng sao? Diệp Huyên nhìn về phía đường mòn dải sỏi kia, đường nhỏ kéo thẳng về phía xa, không có điểm cuối. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên rung lên, cách trương.